Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 205, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh gật đầu tán thành, quả thực không có gì thú vị. Lục Huyền khẽ nhướng mi liếc nàng một cái, vậy nàng còn đi làm gì? Là quý phi nương nương gửi thiệp mời, công tử tưởng chỉ đơn giản là đi du ngoạn thôi sao? Không phải đâu, nghe nói là để chọn phi cho Ngô Vương. Phùng Tranh thành thật đáp lời. Lục Huyền im lặng chốc lát, đặt chén trà trong tay xuống bàn. Chén trà chạm vào mặt bàn phát ra tiếng nhẹ. Nước trà xanh biếc trong chén khẽ lay động, bộc lộ tâm trạng không vui của thiếu niên. Đã biết là tuyển phi, nàng còn muốn đi. Hẳn nàng đã từng gặp Ngô Vương rồi chứ? Phùng Tranh gật đầu, gặp rồi. Lục Huyền, hắn vốn định chờ nàng bảo chưa từng gặp, rồi sẽ kể cho nàng nghe Ngô Vương mắt giống cá chết, nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tâm tình. Không ngờ nàng lại gặp rồi. Phùng Tranh nhìn gương mặt nghiêm nghị của thiếu niên, linh quang chợt hiện, liền hiểu ra ý hắn. Lục Huyền không vui vì nàng giao thiệp với Ngô Vương. Lục Huyền xưa nay vẫn chán ghét Ngô Vương. Khi nàng còn là Lai Phúc, hắn đã từng điểm chán nàng mà nói, tránh xa Ngô Vương mắt cá chết kia một chút. Nói thật, Lục Huyền hình dung Ngô Vương như vậy cũng hơi thiếu đức. Nhưng mà nàng cũng đâu ưa gì Ngô Vương. Trời nóng, cứ xem như đi tránh nắng. Dù sao ta cũng chỉ đi góp mặt cho vui thôi. Phùng Tranh thản nhiên nói. Lục Huyền lại không nghĩ đơn giản như vậy. Ngô Vương đâu có mù. Lẽ nào không nhận ra Phùng Tranh xinh đẹp đến nhường nào? Đúng là hắn không coi trọng dung mạo, nhưng Ngô Vương thì chưa chắc. Khi Lục Huyền bày tỏ ý này, Phùng Tranh không nhịn được bật cười. Làm sao có khả năng? Ta từng bị bắt cóc, khi bàn chuyện hôn sự đều bị chê cười. Lục Huyền chỉ cảm thấy những lời ấy thật chói tai. Chau mày nói, nếu vì chuyện đó mà chê bai nàng, thì cũng chẳng đáng để gả tới nơi ấy. Ta cũng nghĩ thế, nhưng quý phi nương nương như Tô quý phi chắc chắn sẽ chê. Vậy nàng cứ đi đi. Phùng Tranh, nàng uống một ngụm trà, ánh mắt rời ra phía cửa sổ. Đúng là lúc hoa chi tử nở rộ, hương thơm say lòng người theo gió bay vào, khiến người ta như ngây ngất. Tô quý phi mời các phủ phu nhân, tiểu thư đến Trác Hạ Viên chơi, cũng khá đột ngột. Lục Huyền khẽ cười khẩy, thái tử phi có hỉ, bà ta mới sốt ruột. Lời này vốn không nên tùy tiện nói ra, nhưng ở trước mặt Phùng Tranh, hắn lại buột miệng thốt lên tự nhiên. Phùng Tranh sững người, ánh mắt nhìn Lục Huyền hiện lên tia dị sắc. Thái tử phi có hỉ. Lục Huyền nhướng mày, sao, nàng chưa nghe nói? Phùng Tranh lắc đầu, quả nhiên là một khuê nữ khuê các. Tin tức vẫn còn quá bế tắc, nhưng nàng từng là Lai Phúc. Nàng biết rõ thái tử phi kỳ thực không thuận lợi sinh nở. Nghe đâu là lúc đi dạo trong vườn bị mèo của Tô quý phi làm hoảng sợ, nên mới sảy thai. Tô quý phi từng nuôi hai con mèo. Con mèo đầu tiên là mèo đỏ, thuộc một cặp mèo dị quốc được tiến cống. Về sau, con mèo ấy mất tích. Tô quý phi vì thế thương tâm không thôi. Hoàng đế bèn lệnh cho người tìm thêm một con mèo mắt hai màu khác biệt để an ủi bà ta. Điều khiến người ta cảm thấy chua chát là thái tử phi mang huyết mạch hoàng gia lại sảy thai, mà con mèo kia chẳng hề bị trách phạt gì. Còn về phần Tô quý phi, nàng không rõ cụ thể thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cơn giận khó kìm nén của phu nhân thành quốc công cũng đoán được. Sợ rằng đến cả một cái liếc lạnh của hoàng đế bà ta cũng không nhận được. Đúng rồi, chẳng bao lâu sau, con mèo kia của Tô quý phi chết. Ngoài cung nổi lên lời đồn là hậu quả do Lục hoàng hậu trả thù. Hoàng đế vì vậy mắng Lục hoàng hậu một trận. Hoàng hậu từ đó bệnh mãi không dậy nổi. Năm sau gặp đại hạn, hoàng đế dẫn thái tử cùng các đại thần đến Thái Hoa Sơn cầu mưa. Người kề cận bên ngài lại là Tô quý phi, chứ không phải Lục hoàng hậu, vốn nên cùng hoàng đế vai kề vai sánh bước. Khi tin hoàng đế bị sét đánh truyền về kinh thành, nàng trong tiếng khóc than khắp thành và ánh đao loang loáng trốn chạy. Từng vụt qua ý nghĩ, hoàng đế bị sét đánh, nói không chừng chính vì đối đãi với thê thất quá tàn nhẫn, khiến trời cao giáng tội. Đang nghĩ gì vậy? Lục Huyền đưa tay lên phẩy nhẹ trước mắt nàng. Phùng Tranh hồi thần, tâm trạng thoát chốc không còn nhẹ nhàng như trước. Lục Huyền, ý huynh là Tô Quý Phi kiêng kỵ chuyện Thái tử Phi có thai. Lục Huyền khẽ gật, Kim Thượng chỉ có hai vị hoàng tử là Thái tử và Ngô Vương. Ngô Vương dã tâm chưa dứt, luôn nhòm ngó vị trí Đông Cung. Lúc này Thái tử Phi hoài thai, sẽ khiến những triều thần có ý định ngả về Ngô Vương phải do dự. Nói cách khác, mẫu tử Ngô Vương hẳn rất không muốn thấy Thái tử Phi có thai. Phùng Tranh mím môi, sắc mặt hiện vẻ lo lắng. Vậy bọn họ liệu có hại Thái tử Phi không? Nếu Thái tử Phi tránh được tai kiếp sảy thai, có lẽ cục diện sau đó đã không đến nỗi tệ như vậy. Thái tử Phi cư trú trong Đông Cung, lại càng cẩn trọng khi mang thai, chắc hẳn không thường lui tới. Chuyện này, trước khi nàng nói ra, đã có nhiều người nghĩ đến rồi. Ngô Vương ở ngoài cung, còn Tô Quý Phi, Lục Huyền ngưng lại một chút. Hắn vốn chẳng giỏi đoán tâm tư kiểu người như Tô Quý Phi, nhưng cứ lấy điều xấu mà nghĩ thì không sai. Tô Quý Phi tất nhiên chẳng có ý tốt, nhưng nếu người của bà ta vào Đông Cung làm hại Thái tử Phi, cũng khó mà tránh khỏi liên can. Lục Huyền phân tích một cách khách quan, người không thể, nhưng nếu là mèo chó thì sao? Lục Huyền sững lại, lập tức nghĩ đến con mèo mập nàng nuôi. Phùng Tranh vẻ mặt đầy lo lắng, huynh không biết đó thôi. Mèo nhìn thì dễ thương chứ lúc tấn công người thì dữ dằn lắm. Bên cạnh tổ mẫu ta có Hồ Ma Ma từng bị Lai Phúc cào mặt hai lần. Ta cản cũng cản không được. Nghe nàng thao thao bất tuyệt kể, Lục Huyền thản nhiên hỏi, vậy ý nàng là nên cẩn thận với mèo của Tô Quý Phi. Còn gì hắn chưa biết chứ? Hai con bồ câu đưa thư gửi cho Phùng Tranh đều như bánh bao thịt ném chó. Một đi không trở lại, hắn làm sao không biết con mèo mập kia đáng ghét thế nào? Đúng đó, cẩn tắc vô ưu, huynh vẫn nên nhắc nhở thái tử một tiếng thì hơn. Lục Huyền nhìn nàng, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc, nàng còn biết cả chuyện Tô Quý Phi nuôi mèo. Thật không ngờ, Phùng Tranh lại hiểu biết về mẫu tử Ngô Vương đến vậy. Nghe Thúy Kiêu nói qua, Phùng Tranh mặt không đổi sắc, đẩy hết lên người Thúy Cô bên cạnh trưởng công chúa Vĩnh Bình. Lục Huyền gật đầu hiểu ra, hắn vốn biết trưởng công chúa rất xem trọng Phùng Tranh, ta sẽ nhắc nhở thái tử. Dù sự lo lắng của Phùng Tranh có cần thiết hay không, cẩn thận vẫn là điều nên làm, nhất định phải nhắc đó. Lục Huyền bật cười, ta bao giờ lừa nàng chưa? Phùng Tranh nghĩ lại cũng đúng, tạm yên lòng một nửa. Người trong cung, nàng chẳng thể tiếp cận, điều duy nhất có thể làm, chính là nhờ Lục Huyền chuyển lời. Còn kết quả ra sao? Không phải điều nàng có thể khống chế. Về tới Thượng Thư Phủ, Phùng Đào mang vẻ mặt đầy tò mò chạy tới. Đại tỷ, tỷ ngày mai định đi Tây Giao chơi sao? Tam muội muốn đi cùng à? Dù sao tổ mẫu cũng biết là đi góp mặt. Nếu mở miệng cầu xin, mang theo tam muội cũng không phải chuyện khó. Phùng Đào vội xua tay, cùng tổ mẫu ra ngoài. Thôi bỏ đi, Phùng Tranh bật cười. Vậy muội háo hức chạy tới đây làm gì? Phùng Đào liếc nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng nói, nhị tỷ nghe nói nhà mình nhận được thiệp mời của Tô Quý Phi. Tổ mẫu định dẫn tỷ tới Trác Hạ Viên chơi, hình như bị đả kích rồi. Tam muội sao biết, từ sau khi hôn sự của Phùng Mai được định, nhị tỷ dường như bị đả kích không nhỏ. Cả cổng viện Ám Hương Cư cũng ít bước ra. Cách chương.